bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 248, chương 7, sa mạc Babylon. Trung lại nói, tinh linh nữ pháp sư thật là bị chấn động đến. Đây là một loại cái dạng gì lực lượng a? Một thành phố kích cỡ tương đương sắt thép quái thú, hơn nữa còn là có thể bay đi sắt thép quái thú. Tinh linh nữ pháp sư chính mắt mục rồi chiếc này chiến hạm bay lên không nghi thức. Nói cho đúng, vẫn là dựa vào nàng tinh linh ma pháp Novi Tiro mới có thể thuận lợi ở quần sơn trong rừng rậm tìm tới chiếc này đã bị dây leo, cây cối bao trùm chiến hạm. Điểm này Novi Tiro cũng cẩn thận hỏi thăm tinh linh nữ pháp sư. Theo nàng từng nói, ở kỷ nguyên sau cùng, tân kỷ nguyên mở đầu lúc, đều sẽ có 100 năm tả hữu thời gian để cho mỗi cái loại vật lấy tốc độ cực kỳ nhanh sinh sôi. Trong đó thực vật sinh sôi tốc độ là nhanh nhất. Trên căn bản 20 năm sau, toàn bộ địa cầu đều sẽ bị rừng rậm bao trùm hơn nửa. Sa mạc những địa khu này đem chỉ còn lại bây giờ 10% tả hữu phạm vi. So sánh với chuyện khác huống, điểm này thật ra khiến Novi Tiro mừng rỡ không thôi. Ít nhất môi trường trái đất vấn đề lấy được giải quyết. So sánh với những thứ này, tinh linh nữ pháp sư đối với chiếc này chiến hạm rung động nhưng là càng lớn hơn nhiều lắm. Y theo nàng cách nói, tinh linh tộc ma pháp cũng đạt tới độ rất cao độ. Trên thực tế, hệ thống pháp thuật bây giờ tổng cộng chia làm ngũ đại loại. Không tính là nguyên tố những thứ này tiểu hệ liệt. Đại hệ liệt chính là tinh linh ma pháp, người khổng lồ ma pháp, long ngữ ma pháp, ác ma ma pháp, tử linh ma pháp, tổng cộng ngũ đại loại, mà trong đó tinh linh ma pháp thành tựu cao nhất. Tinh linh nữ pháp sư thậm chí cử ra một cái loại có thể bay hành ở trên bầu trời tác chiến sân. Thượng, có thể chứa 100 danh pháp sư ở trong đó, do 30 danh pháp sư cung cấp hệ thống động lực, 30 danh pháp sư cung cấp lồng bảo hộ, còn thừa lại 40 tên pháp sư là làm pháo đài. Loại này tên là ma pháp phù không pháo đài tác chiến sân thượng. Đã là tinh linh tộc cao cấp nhất tạo vật rồi. Nhưng là trước mắt chiếc này chiến hạm lại hoàn toàn vượt ra khỏi tinh linh nữ pháp sư toàn bộ nhận. Biết, khác không nói, chỉ là đem chiếc này chiến hạm lớn nhỏ. Đó là tinh linh tộc lấy ma pháp sư coi như chủ lực tới chế tạo. Tập trung 1.000 danh, không, 2.000, 5.000 danh tinh linh ma pháp sư. Đây chính là vương đình toàn bộ ma pháp sư tổng hợp rồi. Phỏng chừng muốn chế tạo ra như vậy một chiếc khổng lồ được khó có thể tưởng tượng sắt thép tạo vật, phỏng chừng cũng cần 10 năm thậm chí lâu hơn thời gian đi. Chiếc này chiến hạm so với hàng không mẫu hạm còn muốn lớn hơn một ít. Hơn nữa cũng không phải là hàng không mẫu hạm như vậy hình dạng bằng phẳng, mà là phơi bày một loại hình thoi thái. Cho nên nhìn thật là vừa cao vừa lớn. Lớn vô cùng, quang lấy thể tích mà nói. Chiếc này quân đội linh hồn chiến hạm đạt tới phổ thông hàng không mẫu hạm gấp 2 gấp 3 to lớn. Lớn như vậy tiểu thật là tinh linh nữ pháp sư không cách nào tưởng tượng trình độ. Dù sao xã hội trình độ văn minh bất đồng, đó là có ma pháp loại này có thể so với khoa học kỹ thuật vũ khí sắc bén. Nhưng là nhất phương vẫn còn xã hội phong kiến, thậm chí mang một ít nô lệ xã hội khí tức. Còn bên kia chính là thuần túy công nghiệp, thậm chí là khoa học kỹ thuật xã hội, giữa chênh lệch mấy cái văn minh tầng thứ. Như thế tạo vật dĩ nhiên là tinh linh nữ pháp sư thật sự không cách nào tưởng tượng rồi. Này, này chính là các ngươi nhân loại ở trên cao một kỷ văn minh tạo vật sao? Này thật đúng các ngươi nhân loại chính mình tạo vật sao? Tinh linh nữ pháp sư thật bị khiếp sợ đến. Nàng thậm chí đều có chút quên mất Novi Tiro kinh khủng, lại đưa ra nàng hoàn hảo cái tay kia kéo lại Novi Tiro. Novi Tiro cũng không có vì thế tức giận, hắn chỉ là mang theo nhiều chút khinh thường, lại mang nhiều chút tự hào nhìn chiếc kia chiến hạm đạo. Không sai, Đây đúng là nhân loại chúng ta chính mình tạo vật. Mặc dù chế tạo chiếc này thế giới chiến hạm chính quyền cho ta thật sự thống hận lại khinh bỉ, nhưng là không thể nghi ngờ. Ta vì chính mình sinh vì nhân loại mà tự hào. Tinh linh nữ nghe vậy pháp sư sau, nàng cả người liền kịch liệt run rẩy. Nàng nhìn chiến hạm lẩm bẩm nói, thật là quá kinh khủng. Lúc trước ta xem những cổ đó dấu lịch sử văn hiến lúc, còn tưởng rằng trong đó ghi lại chẳng qua chỉ là khoa trương thôi. Chẳng qua chỉ là chúng ta tinh linh tộc các tổ tiên. Đối với ánh mắt của tam tộc kia trong xương sợ hãi thôi. Cho nên mới phóng đại trong đó rất nhiều chuyện. Bây giờ nhìn lại, thật là không có có phóng đại a. Chẳng qua chỉ là thừa kế ánh mắt của tam tộc một ít da lông mà thôi. Nhân loại các ngươi liền có thể làm ra gần như vậy ư thần tích tạo vật. Như vậy trong truyền thuyết, ánh mắt của tam tộc tướng một cái tinh cầu chế tạo thành binh khí. Như vậy truyền thuyết cũng là chuyện đương nhiên rồi. Chấm ngoặc kép, có thể nói, cho đến giờ phút này, tinh linh nữ pháp sư mới thật đem nhân loại coi như rồi cao đẳng văn minh sinh vật. Thậm chí, nàng có chút sợ hãi nhìn những người trước mắt này loại. Hiển nhiên, chiếc này to lớn sắt thép phi thuyền có lẽ ở văn minh nhân loại trung quả thật rất ít ỏi. Nhưng là người nhân loại này vẻn vẹn chỉ là lộ ra một chút rung động thôi. Đại đa số đều là mang theo vui sướng đi vào trong phi thuyền. Tinh linh nữ pháp sư thậm chí xem xét tỉ mỉ một cái hạ những thứ kia chán nản nhất nhân loại. Bọn họ thậm chí biết như thế nào sử dụng này trong phi thuyền một ít dụng cụ. Tỉ như nhấn một ít bắt trước Phật ma pháp chốt mở điện như vậy án nữ. Kia vách tường sắt thép sẽ gặp mở ra, mà ở bên trong chính là cư Hashirama. Phần lớn người loại cũng sẽ sử dụng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chiếc này phi thuyền tồn tại mặc dù hiếm, nhưng là bên trong thiết thi lại tựa hồ như đã bắt đầu rồi phổ cập. Phải biết, tinh linh nữ pháp sư lời muốn nói ma pháp chiến đấu sân thượng. Đây chính là thuộc về tinh linh tộc vật phàm chiến đấu hệ thống vương bài A. Một trận ma pháp chiến đấu sân thượng, chỉ cần chứa đầy cao cấp pháp sư, kỳ lực số lượng lớn lấy cùng một đến hai gã thánh linh đối kháng. Cái này là hoàn toàn thuộc về tinh linh tộc tầng cao nhất bí mật. Chỉ có giống như nàng như vậy truyền kỳ pháp sư mới có thể biết được. Thì càng đừng nhắc để cho các bình dân phổ cập loại vật này rồi. Tinh linh nữ pháp sư sở dĩ đem các loại nói ra, thực ra cũng bất quá là đang ở là tinh linh tộc tăng giá thôi. Nhưng là trước mắt chiếc này phảng phất thần tích dạng chiến hạm, cũng đã ở nhân loại bình dân trung thông dụng. Ít nhất bên trong những thứ này kỹ thuật dụng cụ đã bắt đầu rồi phổ cập. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu đệ ngũ kỷ văn minh nhân loại thời kỳ. Nhân loại cường thịnh cùng kinh khủng a. Giống như này, ở tinh linh nữ pháp sư kia sợ hãi tâm tình bên trong, hơn một vạn người không ngừng di động đến số lớn lương thực, đem chọn cái chiến hạm cũng cho nhét tràn đầy. Cũng thua thiệt chiếc này chiến hạm phi hành hệ thống là áp dụng phản trọng lực hệ thống. Sức nặng cái gì ngược lại không phải là quá là quan trọng. Nếu không lời nói đổi thành cạnh động lực phi thuyền căn bản là không bay nổi. Chỉ là chiếc này chiến hạm thực ra cũng chỉ có Novi Tiro một người hội thao túng. Dù sao bên trong chiến hạm hệ thống thao túng đã là bán tự động hóa điều khiển tự động. Hắn chỉ cần chọn phi hành tọa độ là được. Chân chính khó khăn ngược lại thì chiếc này chiến hạm hệ thống vũ khí. Dù sao chiếc này mặc dù chiến hạm to lớn, có thể không phải là cái gì chuyển vận phi thuyền, mà là thật thật tại tại không trung chiến hạm, phía trên trang bị mấy trăm môn đủ loại missile bệ bắn, trọng hình cơ quan pháo, còn không nhiều môn uy lực lớn vô cùng năng lượng laser pháo. Phải hoàn toàn điều khiển những vũ khí này, ít nhất yêu cầu trên trăm danh thuần thục quân nhân mới được. Chỉ là Novi Tiro một người lúc, hắn nhưng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá Novi Tiro cũng không có muốn bây giờ quá liền khiến cho dùng những vũ khí này. Chiếc này chiến hạm là hắn mang cho cung Diệp Vũ bọn họ một món lễ lớn. Dù sao bọn họ này hơn 1 vạn người đi châu Á. Nhắc tới êm tai, phải đi trợ giúp cung Diệp Vũ bọn họ. Thực ra nói thẳng thừng một ít, chẳng nói là đầu nhập vào tới thích hợp hơn nhiều chút. Cho nên chung quy cần muốn gọi món gì lễ ra mắt mới phải. Cho nên Novi, Tiro chỉ là đến khi tất cả mọi người đều lên chiến hạm sau đó. Lúc này mới điều khiển chiến hạm hướng châu Á phương hướng đi. Cũng không có đối với những vũ khí kia thiết thi tiến hành bất kỳ điều khiển. Nhưng không nghĩ, bởi vì hắn này chỉ một ý nghĩ sai, lại gây ra một cái đáng sợ kết quả. Đợi đến phi thuyền hướng châu Á phi hành đi lúc, khổng lồ như vậy một chiếc phi thuyền dĩ nhiên là phi thường để người chú ý rồi. Những thứ kia dị tộc căn bản là chưa từng thấy qua như thế đồ vật. Phàm là trải qua địa phương, trên mặt đất nhất thời đều là một mảnh kịch liệt, ồn ào náo động. Mà Novi, Tiro lúc ban đầu ngược lại cũng không thèm để ý. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện dị thường. Nói cho đúng, là trên chiến hạm một nơi trên màn ảnh phát hiện dị thường. Chỉ là đáng tiếc này màn ảnh cũng không phải là hệ thống radar, mà là so với radar càng phát triển nhiều lắm nào đó dò thám biết hệ thống. Novi, Tiro cũng là thật lâu sau mới phát hiện này trên màn ảnh dị thường. Ở nơi nào, có 50 viên hồng sắc lượng điện đang ở hối hả đến gần. Chờ đã, vân vân, đem điều khiển bình đổi thành chiến hạm ngoại tầm mắt. Ếch, là cái này điều khiển kiện chứ? Novi, Tiro nhất thời khẩn trương đứng lên. Hắn nhìn trên tay thật dày một quyển điều khiển sổ tay. Không ngừng lục soát trong đó nội dung. Thật lâu sau, hắn mới điểm một cái gần ngay trước mắt một cái hồng sắc phím ấn. Ngoặc kép, SDM hệ thống chạy xác nhận. Cảnh cáo, hệ thống này chạy sau đó đem lại sau 3 phút hoàn toàn tự hủy. Có hay không xác nhận? Một cái hợp thành giọng điện tử vang lên. Bị dọa sợ đến Novi, Tiro cuống quýt kêu to no. Đồng thời không ngừng lật xem lên điều khiển sổ tay đến. Mấy giây sau đó, hắn lại nhấn hồng sắc phím ấn bên cạnh một cái lam sắc phím ấn. SDM hệ thống tắt xác nhận. Novi, Tiro lúc này mới thở dài một hơi. Mà đứng sau lưng hắn cách đó không xa cái kia tinh linh nữ pháp sư nhưng là cảm thấy lẫn lộn. Nàng không biết tại sao Novi, Tiro sẽ có khổng lồ như vậy phản ứng. Chẳng lẽ kia 50 điểm đỏ là rất đáng sợ đồ vật sao? 50 thánh linh, đang lúc này, Novi, Tiro bỗng nhiên nhấn mấy tổ bất đồng phím ấn. Đón lấy, ở trước mắt mọi người trên màn ảnh khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện chiến hạm ngoại không trung tình. Hình, sẽ ở đó xa xôi chân trời ngoại. 50 con ám điểm từng tái xuất hiện, mà theo tầm mắt mọi người đuổi kịp. Kia một nơi màn ảnh lập tức liền bị gần hơn phóng đại. Đó là 50 lớn vô cùng ưng hình sinh vật. Đây là một loại xòe cánh chân sau có 25 mét trưởng khổng lồ ưng. Chỉ là luận này ưng lông chim nhìn có chút hoa tiếu. Hơn nữa ở nơi này loại đỉnh đầu của ưng thượng dài một đôi giống như sừng hươu như vậy cự đại đầu. Giác, cái này làm cho con ưng khổng lồ lộ ra rồi càng có uy thế. Nhìn phảng phất cũng to lớn hơn rồi nhiều chút. Không đơn thuần như thế. Ở nơi này con ưng khổng lồ trên sống lưng. Còn ngồi 2 gã tinh linh tộc nhân. Một tên trong đó tinh linh tộc đeo một cây lớn vô cùng màu bạc trường cung. Hắn điều khiển cái này con ưng khổng lồ dây cương. Mà đổi thành một tên tinh linh tộc nhân là nắm một thanh pháp trượng. Hắn hé ra một vòng mắt trần có thể thấy lồng bảo hộ. Bảo vệ 2 người không bị gió táp thổi đến. Quang huy quân đoàn là, đây là chúng ta tinh linh tộc cuối cùng vương bài. Quang huy quân đoàn, 500 con giác ưng thú. Mỗi chỉ cũng dựng một tên cao cấp pháp sư cùng thần xạ thủ. Nơi này có 50 con. Đây là một cái trung đội chiến lực. đủ để phá hủy giống như lang nhân tộc như vậy, cường tộc một cái quân đoàn siêu cường chiến lược. Tinh linh nữ pháp sư lúc này liền thét lên. Novi, Tiro yên lặng nhìn màn ảnh liếc mắt. Hắn biểu tình nhìn rất bình tĩnh. Tiếp lấy, hắn phi thường điên cuồng cùng dồn dập lật xem nổi lên trên tay điều khiển sổ tay. Vũ khí sân thượng điều khiển trang. Mụ, là kia một trang A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.